Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 249, tự bạo. Cầu nguyệt phiếu. Cảnh giới đột nhiên bị ngăn lại, cắt ra đối phương đường lui. Tuy nói bất quá là phổ thông kết giới, nhưng là đối với thao túng cảnh giới ác ma mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Hắn sở trường nhất tuyệt chiêu bị phong ấn, lấy tối cường chủng tu la thần Phật làm đối thủ, lại không thể có chút nào thư giãn. Xì, lần này phiền toái a. Bóng đen hừ lạnh một tiếng, đem Pes thu vào gíp các bên trong, tựa hồ chính mình còn muốn nghĩ hết biện pháp thoát thân. Chỉ là, phía trước có cơ quan vĩnh cửu, đằng sau có Sai Gò Ai Dây Yoi. Gặp qua hai người chiến đấu hắn biết, đối đầu hai người bọn họ, chỉ sợ không có gì tốt kết quả. Nhưng là, liền xem như vòng qua hai người bọn họ, trước mắt cũng còn có cái Siroyasa. Như vậy đến nay, cũng chỉ có thể đủ dùng cố định cảnh giới môn đến trốn. Hy vọng bọn họ trở lại đón ứng đi. Hắn nghĩ như vậy đến. Lúc này, Siroyasa cầm trong tay quạt xếp, cười híp mắt đi ra. Tuy nói một bộ la lị dáng người, thế nhưng là trong chớp nhoáng này thả ra tính áp đảo khí thế, là tuyệt đối ma vương vương uy, thao túng cảnh giới ác ma, mà lại là lạnh cùng ấm, lúc nào khu vườn nhỏ ra đời loại này linh cách. Siroyasa cười đặt câu hỏi, nhưng là, từ nụ cười của nàng trông được không đến ý cười, chỉ là có chút dùng mình, mà mặt này, bóng đen có chút bất đắc dĩ giang tay ra, nha, bởi vì một ít nguyên nhân thu được cơ duyên xảo hợp. Lần đầu gặp mặt, bạch dạ ma vương, ta là Maxwell, liền như là ngài nói như vậy, thao túng cảnh giới tam lưu ác ma. Maxwell, nghe được cái tên này, Siroyasa con mắt khẽ híp một cái, nhớ kỹ tựa hồ là bị khoa học phủ định nghịch lý ác ma mới đúng, ngươi nói như vậy thật đúng là để cho người ta thương tâm, ta bên này có thể cố gắng đang làm sự tình a. Nguyên bản muốn hỏi có thể hay không đánh ngã nói, Maxwell ác ma, vốn chính là tại khoa học bên trên bị phủ định hắn tồn tại ác ma, đã bị phủ định tồn tại ác ma cùng hổ giấy đồng dạng. Chỉ là xé nát ném đi sau liền sẽ biến mất hư ảo vọng tưởng. Là chỉ cần dùng vật lý công kích thủ đoạn liền có thể đánh bại số ít ác ma. Vốn phải là cùng loại hạ cấp vong linh tồn tại. Lại không biết vì sao Maxwell được trao cho cường đại linh cách. Thậm chí thu được loại kia không có thực thể thân thể. Gần như có thể tiếp nhận hết thảy công kích. Chúng ta bên này không có rảnh cùng ngươi rông dài. Thế nhưng là sẽ chết. Bạch dạ ma vương. Maxwell hô to một tiếng. Đùng đánh một cái chỉ vang về sau. Phảng phất gọi về cái gì đồng dạng. Hiện trường bên trong xuất hiện viêm cùng băng loạn vũ. Trong đó bên trong không ngừng xuất hiện thiếu nữ ngoại hình nhân ngẫu. Vờn quanh tại Siroyasa chung quanh. Nhân ngẫu bọn họ tất cả đều là nữ tính loại hình. Phất phới lấy thông thấu thương đồng tử cùng bạch kim sợi tóc. Không ngừng được triệu hoán mà tới. Chỉnh tề xếp hàng các nàng lấy không giống nhân ngẫu linh hoạt động tác kéo mép váy thi lễ một cái. Mặc dù trong ánh mắt cảm giác không thấy sinh khí. Nhưng trên da thịt tràn ngập thấu đỏ nóng hổi huyết sắc. Nhân ngẫu, Siroyasa nhíu mày. Đây là Coppelia. Rất đáng yêu a. Đây là bị nào đó một vị chỗ phong ấn cơ quan vĩnh cửu thứ ba thành quả đâu. Cảm thấy phong ấn 10 phần đáng tiếc, ta cũng làm người ta giúp ta sản xuất hàng loạt. Vẫn chỉ là thử làm hình mà thôi. Nhưng cũng có thí nghiệm giá trị đi. Tốt, nhảy múa đi, vũ đạo tỉ muội nhân ngẫu. Nghe đến đó, Siroyasa phảng phất là minh bạch cái gì đồng dạng. Liền cơ quan vĩnh cửu mà nói. Coppelia làm cơ quan vĩnh cửu thứ ba. Hẳn là bị cơn gió hoang phế khốn trụ. Bây giờ lại xuất hiện sản xuất hàng loạt. Đầu tiên bài trừ cơn gió hoang phế là hàm vĩ xà một thành viên. Đó là không có khả năng. Như vậy nơi này xuất hiện Coppelia. Rất có thể là hàm vĩ xà chui cơn gió hoang phế chỗ trống. Hoặc là trong tương lai cái nào đó thời khắc. Coppelia được thả ra đi ra. Nói cách khác, trước mắt cái này một cái ác ma. Rất có thể là từ tương lai được triệu hoán đến khu vườn nhỏ. Maxwell phát ra hiệu lệnh, được triệu hoán mà đến Bạch Kim Tóc Vàng Nhân Ngẫu bọn họ. Cùng một chỗ đánh úp về phía Siroyasa. Các vị trí cơ thể ẩn giấu đi lưỡi đao các nàng đạp trên nhẹ nhàng vũ bộ huy động hung nhận. Đối với cái này, Siroyasa chỉ là lấy đột nhiên dưới trướng quạt xếp, mang theo đánh nát trống vắng mạnh nhất Thái Dương hào quang. Vẻn vẹn trong nháy mắt, vô số nhân ngẫu chính là hủy diệt. Thế nhưng là, vừa mới tiêu diệt, lập tức trở về xuất hiện càng nhiều nhân ngẫu. Hừ, dùng số lượng chồng chất bắt đầu a. Tam lưu cách làm, Siroyasa hừ lạnh một tiếng. Không nhìn thẳng những nhân ngẫu này. Lấy tốc độ của bọn hắn, căn bản là đuổi không kịp Siroyasa. Vượt qua những nhân ngẫu này đằng sau, Siroyasa mới phát hiện, Maxwell đã thoát đi rất xa. Thoát đi ra tổng bộ, nhảy lên một cái, liền nhảy lên cảnh giới bích. Thật sự là chưa từ bỏ ý định a. Bạch Dạ Ma Vương, Maxwell thầm mắng một tiếng. Nhiệt độ chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa. Vừa dứt lời, cùng đánh xuyên Maxwell khuôn mặt. Maxwell cái kia đoan chính gương mặt vô cùng đơn giản liền bị đánh nát hóa thành bụi bặm. Nhưng là mặt bể nát Maxwell trong nháy mắt tái sinh. Trừng mắt Siroyasa phát ra tuyệt khiếu. Xem ra chỉ có đến điểm đột nhiên, nói xong trong nháy mắt. Nhiệt độ chung quanh, lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu thấp xuống bắt đầu. Lăng liệt hàn phong, thổi lất phất bắt đầu. Mặt đất thậm chí bắt đầu kết băng. Tất cả mọi người cảm giác mình nhiệt độ cơ thể tại cấp tốc hạ xuống. Nhiệt độ cơ thể bị tước đoạt. Trừ phi là tối cường chủng thần linh. Cường hãn hơn nữa nhục thân. Bị tước đoạt nhiệt độ cơ thể sau cũng sẽ bởi vì tế bào hoại tử mà tử vong. Thế nhưng là, một chiêu này đối với Siroyasa vô dụng. Maxwell nhếch miệng cười một tiếng. Bắt đầu cướp đi chung quanh nhiệt lượng. Cảnh giới bích bên trên bị phảng phất đến lạnh đồng dạng hơi lạnh vây quanh. Bằng đá trên vách tường bắt đầu xuất hiện băng trụ cùng băng chùy. Lại thêm Maxwell đem cướp đi nhiệt lượng chứa đựng tại thể nội. Siroyasa con mắt khẽ híp một cái. Thao túng lạnh cùng ấm ác ma là muốn lợi dụng nhiệt độ kém sinh ra năng lượng a. Lạnh cùng ấm ở giữa. Có to lớn nhiệt độ kém. Cỗ năng lượng này tụ lại toàn bộ bộc phát mà nói. Không cách nào lường được. Từ thao túng nhiệt lượng ân huệ cùng siêu năng lực tái sinh bên trong sinh ra tự bạo công kích. Lại thêm Maxwell vậy không có chính thể thân thể. Chạy trốn tuyệt hảo chiêu thức. Hôm nay từ trường học về nhà. Nay sáng 2 ngày canh 1. Đằng sau khảo thí thắng mỗi ngày 2 canh đi. Đã thi xong khôi phục canh 5. Cứ như vậy. Monday G hẳn là tại chương 300, tả hữu có thể hoàn tất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.